Chương 50, kỵ xa trận đấu. Bởi vì Doan Chí Bình kiếm chiêu không ngừng biến hóa, chính mình căn bản là khó lòng phòng bị. Vì vậy, Doan Chí Bình lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại không thừa nhận cũng, nếu như ngươi lại không sử dụng võ công nói, ngươi nhất định sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Lúc này, Chu Bá Thông muốn, tên hôn đản này, thật là đủ giảo hoạt, xem ra ta không thể không sử dụng tuyệt chiêu. Sau đó, Chu Bá Thông liền khiến cho ra khỏi tả hữu hô bắt thuật, sau đó, hắn hướng phía Doan Chí Bình trên người đánh tới. Lúc này, Doan Chí Bình nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, thật không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Doan Chí Bình, ngươi không cần khích lệ ta, thế nào, hiện tại, ngươi nên nếm được lợi hại a. Lúc này, Doan Chí Bình không có cách nào, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi không thừa nhận coi như. Sau đó, Chu Bá Thông lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, các ngươi tới đây làm gì. Lâm Thiên Diêu nhất thời cảm thấy buồn cười, nói, không phải chúng ta tới nơi này, mà là chúng ta ở trên đường đụng phải ngươi. Chu Bá Thông vừa nghe là biết đạo, hắn lớn tiếng nói, không có ý tứ, ta đem sự tình lộng phản. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chuyện này quá khứ, chúng ta cũng nên ly khai, chúng ta còn có chuyện khác phải xử lý. Chu Bá Thông nghe xong gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng hai người bọn họ nói, chúng ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ bước nhanh đi hướng về phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi chỉ nói vậy thôi, bây giờ muốn đi đâu. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, ta muốn thấy Đại Hải, các ngươi thấy thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng muốn đi xem. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy Đại Hải trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ thấy được sóng lớn mãnh liệt Đại Hải. Lúc này, Doan Chí Bình nghĩ tới Chu Bá Thông, hắn lớn tiếng nói, các ngươi không biết năm đó rầm rộ, Chu Bá Thông biết cưới cá mập, hắn lập tức cưới mấy cái cá mập. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta đây cũng cho các ngươi biểu diễn một lượt, ta cũng sẽ kỵ cá mập. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiên Diêu, ngươi hiện tại cưới một chút ta, chúng ta đều muốn nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn hướng phía Đại Hải nội vọt tới, sau đó, hắn liền lập tức chộp được một con cá mập. Lúc này, Quách Phủ cùng Doan Chí Bình tất cả đều cao hứng quát lên, bọn họ lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiên Diêu, lợi hại, nỗ lực lên, mau nhanh đem con này cá mập cưới tới. Cùng lúc đó, Chu Bá Thông cũng đi tới, hắn lớn tiếng nói, cái gì, các ngươi dĩ nhiên kỵ cá mập. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, cái này không phải của ngươi kiệt tác sao. Chu Bá Thông cười nói, được rồi. Chúng ta không nói những thứ này, hai ta tỉ thí một chút, ta muốn nhìn là ngươi cưới tốt, hay là ta cưới tốt. Lần này, Doan Chí Bình lớn tiếng nói, vậy thì đúng rồi, nếu như ngươi không phải Chu Bá Thông lời nói, ngươi sẽ không có kỵ cá mập bản lĩnh. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể kiên trì, không sai, bản thân chính là Chu Bá Thông, bất quá ta hiện tại không có thời gian nói chuyện với ngươi, ta còn muốn kỵ cá mập đâu. Nói xong, Chu Bá Thông liền vọt tới Đại Hải nội, sau đó, hắn lập tức bắt được một con cá mập, sau đó, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, thế nào, hai ta tỉ thí một chút á. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Sau đó, hai người bọn họ cưỡi cá mập không ngừng hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, hai người bọn họ đồng thời đem cá mập lấy được trên bờ. Lúc này, Chu không được phi thường không phục, hắn lớn tiếng nói, điều này sao có thể, ngươi không có khả năng nhanh hơn ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta cảm giác ngươi đặc biệt thích cùng người khác đánh đố, kỳ thực hai ta người nào trước đem cá mập cưới tới, cái này không đều giống nhau sao. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, đều là giống nhau. Lúc này, Doan Chí Bình cùng Quách Phủ lộ ra phi thường thần sắc hâm mộ, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta thực sự là quá sùng bái ngươi, không nghĩ tới ngươi lập tức trộm được cá mập. Doan Chí Bình cũng là đồng dạng thoại ngữ, mà Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Lúc này, bọn họ nghĩ đến con này cá mập nên xử lý như thế nào. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, có ta cùng Quách Phù hai vị nấu ăn đại sư, lẽ nào chúng ta còn khó hơn. Ở Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta xem chúng ta đem cái này hai cá mập đánh trở về đi. Doan Chí Bình cùng Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bằng vào ba lực lượng của cá nhân đem cá mập khiêng đi. Làm bọn họ trở lại gian nhà phía sau, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta và các ngươi nói, ta thu thập như vậy cá mập nhất có bản lãnh, tới, để cho ta mở ra bụng của bọn nó. Tất cả mọi người gật đầu, chỉ thấy Chu Bá Thông nhanh và gọn đem cá mập làm xong, sau đó, hắn đem những cái này khối vụn tất cả đều bỏ vào trong túi. Lúc này, Doan Chí Bình chứng kiến Chu Bá Thông thủ pháp tốt, hắn liên tục giơ ngón tay cái lên nói, Chu Bá Thông, ngươi biết không, ta hiện tại càng ngày càng sùng bái ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tiểu tử ngươi, đừng xem cái gì cũng sẽ không, cái này mồm mép có thể lợi hại tàn nhẫn. Sau đó, Chu Bá Thông cùng Quách Phù liền bắt đầu làm, mà Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình cũng không giúp được gì, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Làm một lát sau, Doãn Chí Bình bước nhanh đi đến trước mặt, hắn nhớ nhìn bọn họ là như thế nào gia công, mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều làm xong, chỉ thấy bọn họ đem khay tất cả đều bưng lên nói, tới, các ngươi nếm một chút ta, chúng ta cá mập mùi vị như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhớ được đây là ta lần thứ hai ăn cá mập, ta hiện tại muốn hảo hảo nếm một ngụm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem cá mập phóng tới trong miệng, sau đó, hắn liền cảm giác mùi vị tốt. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tới, các ngươi tất cả đều chờ đấy, ta muốn đi ra ngoài mua chút rượu ngon. Lúc này, Chu Bá Thông hướng phía bọn họ phẩy tay nói, ngươi còn không có cái gì rượu ngon, ta chỗ này thì có. Lâm Thiên Diêu nghe xong lấy làm kinh hãi nói, cái gì, ngươi có rượu ngon? Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, tới, ta muốn để các ngươi hảo hảo thưởng thức một phen. Nói xong, Chu Bá Thông liền đi tới tầng hầm ngầm, sau đó, hắn đem một bình lớn rượu ngon lấy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình nước bọt đều chảy ra, hai người bọn họ đều có điểm không kịp đợi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem che mở ra.